các ngươi cơ duyên đến rồi, chỉ cần nuốt xuống này hai cái Long Vương, thành tựu chí đạo chính qua, thoát thai hoán cốt không ở lời hạ. Trương Bách Nhân thu hỏa ma thú, con ngón tay búng một cái lò luyện đan để lộ, đã thấy dịch thấu trong suốt thịt rồng tiểu ở trong lò luyện đan trôi nổi. Mùi thịt nên do tung bay, mấy chục dặm bên trong có thể nghe. Một bên chư vị võ giả không nhịn được nuốt khẩu nước bọn, Trương Bách Nhân cười híp mắt nói, động thủ đi.